Chương 3, hãy để thánh quang chiếu rọi cái ngôi làng này. 2. Ngọc Trang rảo bước ra bên ngoài sân của khu nhà, cô nhìn thấy gần 100 người đang đứng nói chuyện ồn ào. Việc Thanh Vũ chính là người đại diện cho vị thần quang minh hành tẩu ở thế gian, tạo phúc cho chúng sinh đã được truyền ra khắp ngõ ngách của ngôi làng. Các tín đồ rất tích cực, hình như chỉ nói chuyện thôi thì không đủ, có người còn khua tay múa chân để diễn tả, gương mặt sùng bái rất chân thật. Thật là đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ một thánh tích rồi. Khi nãy ngài Thanh Vũ hiển lộ thánh uy, ngài ấy phát ra một luồng sáng rực rỡ và bỗng nhiên một cột ánh sáng thần thánh xuất hiện từ trên trời bao quanh người Diêu Hạo. Một người thanh niên hưng phấn kể cho đám người bên cạnh, kết hợp với đôi mắt kính nể và lời kể tả thực hấp dẫn, người bên cạnh không khỏi hối thúc. Rồi sao nữa, mau mau kể tiếp đi. Người thanh niên nhìn đám người đó đã sắp không nhịn được vì hiếu kỳ, trong lòng hắn cười thầm, thấy không lời kể chuyện của mình đã đạt đến cảnh giới tối cao, chỉ vừa mới nói thôi đã làm tên kia hiếu kỳ đến phát điên. Ngươi cũng biết phải không, Diêu Hạo vừa bị trúng độc của Bích Hỏa Xà, thật không may là thuốc trị độc trong kho đã hết, trước mắt thì Diêu Hạo sẽ chết vì độc phát tán toàn thân, nhưng không, một tia ánh sáng do ngài Thanh Vũ gọi đến đã giải hết độc cho Diêu Hạo. Không những giải độc mà Diêu Hạo còn nhận được thêm một nguồn sức sống mạnh mẽ. Nếu có một con hổ ở đây thì tôi chắc chắn rằng Diêu Hạo chỉ cần đánh ra một quyền liền giết chết con hổ luôn đấy. Thật là kỳ tích, đây chỉ có thể là sức mạnh của thần. Người bên cạnh hưng phấn hô to, cả đám nháo nhào hết lên, vẻ mặt sùng kính khi nhìn vào khu nhà của anh em Diêu Hạo, Diêu Nguyệt. Rồi sao nữa, mau kể tiếp đi, nghe mọi người thúc giục. Người thanh niên tiếp tục kể chuyện, giọng nói rõ rạc vang lên. Ngài Thanh Vũ không những chữa trị cho Diêu Hạo thôi đâu, ngài ấy còn sử dụng thánh quang làm cho chúng ta không còn cảm giác được mệt mỏi. Cái cột ánh sáng ấy khi phủ lên người, chật chược, thật là hoài niệm cảm giác đó. Ngọc Trang nhìn mọi người trong sân nói chuyện, có nhiều tiếng kinh ngạc hô to, có người còn đứng nhắm mắt lại để cảm nhận vị thần quang minh. Cô ta thấy vậy liền nói ra, được rồi mọi người, anh Thanh Vũ kêu tôi nói cho mọi người rằng, hãy tập trung ở quảng trường của làng vào buổi sáng ngày mai. Anh ấy có chuyện muốn thông báo mọi người có thể giải tán được rồi. Nguyện Thánh Quang vĩnh viễn chiếu rọi thế gian, Ngọc Trang nói ra với giọng thành kính. 11 tín sứ bên cạnh cùng các tín đồ cũng nói theo. Mọi người bên dưới nghe được như vậy, những ai chưa trở thành tín đồ của Quang Minh giáo đình đều định tản đi, đều giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, họ cũng vội vàng nói theo. Nguyện Thánh Quang vĩnh viễn chiếu rọi thế gian, anh Thanh Vũ, tỉnh dậy đi. Thanh Vũ mơ hồ nghe được một tiếng gọi, hắn ta mở mắt ra. Hắn nhìn thấy Diêu Hạo, Diêu Nguyệt đang đứng gần hắn. Anh Thanh Vũ, chúng ta cùng nhau ăn tối nào, Diêu Hạo cười nói. Bây giờ là buổi tối rồi à? Vâng, anh đã ngủ cả buổi chiều đấy à? Mà Diêu Nguyệt mau đến đây cảm ơn anh Thanh Vũ đi, anh ấy chính là người đã cứu em đó. Diêu Hạo gật đầu, nhìn về phía Diêu Nguyệt nói. Diêu Nguyệt lập tức tiến đến gần bên Thanh Vũ rồi hơi cúi người xuống, chân thành nói, cảm ơn anh Thanh Vũ đã cứu em. Không cần cảm ơn, cứu người chính là niềm vui của tôi, Thanh Vũ vừa khoát tay vừa nói, vẻ mặt thản nhiên, không để ý mấy chuyện đó trong lòng. Sau đó hắn kiểm tra thông tin của mình và phát hiện điểm tín ngưỡng đã tăng lên 520 lần. Thanh Vũ cười thầm, đây chắc là các tín đồ đã tuyên truyền tín ngưỡng vị thần quang minh, nhiều người đúng là nhiều sức mạnh. Mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình, một cái bàn tròn hơi cũ kỹ, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong căn phòng, hơi nóng bay lên cao tạo nên một bữa cơm đầm ấm. Món ăn mặc dù không xa hoa nhưng ở cái ấm áp lòng người, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Vẻ. Lúc này, Ngọc Trang đang ngồi trên giường của cô. Đây là một căn phòng nhỏ được trang trí nhìn rất đẹp mắt và gọn gàng sạch sẽ. Từ nhỏ, Ngọc Trang đã là một người không cha không mẹ. Cô được một cô nhi viện nuôi dưỡng, mặc dù cuộc sống khá vất vả, mệt mỏi, nhưng cô luôn thỏa mãn về nó. Đối với Ngọc Trang thì cô nhi viện chính là mái nhà thân thương của cô. Cho nên khi lớn lên Ngọc Trang vẫn không dọn đi sống chỗ khác mà là ở lại đây để giúp đỡ cô nhi viện. Ở một ngôi làng xa xôi này thì việc sinh tồn rất là gian nan, xung quanh toàn là rừng và núi có nhiều động vật nguy hiểm cho nên người dân ở đây luôn coi trọng luyện tập thân thể để có khả năng tự bảo vệ mình. Ngọc Trang không ngoại lệ mà cô còn chăm chỉ hơn người khác, Ngọc Trang hiểu rằng mình chỉ là một cô gái yếu ớt. Chỉ có tự bản thân nỗ lực mới có thể sống tốt và thay đổi vận mệnh của mình cũng như có thu nhập để duy trì cô nhi viện này. Hôm nay, Ngọc Trang tình cờ nhìn thấy Thanh Vũ, lúc đầu cô cũng không để ý lắm. Ngọc Trang cho rằng Thanh Vũ chỉ là một tên lười gạt mà thôi, nhưng vì hiếu kỳ cô cũng bỏ ra một chút thời gian để xem sao. Nhưng không ngờ,